Chương 22. Việc các bà vợ xuất hiện tại cái pháo đài nhỏ im ắng trên đường Front là một điều cực kỳ bất thường. Chắn chắn họ rất được chào đón, họ được bảo như vậy, nhưng rất hiếm khi nào họ được mời. Cho nên Abby McDear đã đi qua cửa trước và khu vực tiếp tân mà không được mời và không được thông báo. Cô bắt buộc phải gặp chồng, cô khăng khăng như thế. Cô tiếp tân gọi cho Nina ở tầng 2 và chỉ vài giây sau bà đã xuất hiện trong vội vã và nồng nhiệt để chào đón cô vợ của sếp. Mitch đang bận họp, bà giải thích. Anh ta lúc nào mà chẳng đang dự mấy cái cuộc họp chết tiệt ấy, Abby đáp. Hãy lôi anh ta ra khỏi đó. Họ đi vội đến văn phòng của anh, nơi Abby khép cửa lại và ngồi xuống chờ. Mitch đang mục kích một chuyến lên đường đầy hỗn loạn nữa của Avery. Các thư ký va vào nhau và gói ghém những chiếc cặp trong khi Avery la hét vào điện thoại. Tay cầm cuốn sổ ghi chú, Mitch ngồi lên chiếc trường kỷ và theo dõi. Đối tác của anh được lên lịch đi Grand Cayman trong 2 ngày. Ngày 15 tháng 4 ghi lửng lững trên tờ lịch tựa như một cuộc hẹn với đám người câu cá. Và các ngân hàng dưới đấy đang có những hồ sơ nào đó bỗng dưng trở nên quan trọng. Tất cả chỉ là công việc, Avery khăng khăng. Ông nói về chuyến đi trong 5 ngày, cam giam về nó, chửi rủa nó, nhưng lại thấy nó là hoàn toàn không thể tránh. Ông sẽ dùng chiếc Lear và nó hiện đang chờ, một thư ký nói vậy. Có lẽ nó đang chờ với cả đống tiền mặt, Mitch nghĩ. Avery sập điện thoại rồi vớ lấy chiếc áo khoác. Nina bước qua cửa và nhìn Mitch. Ông McDear, vợ ông đang ở đây, bà ấy nói có chuyện khẩn cấp. Hỗn loạn bỗng trở nên thinh lặng. Anh nhìn Avery bằng ánh mắt vô hồn. Các thư ký như đóng băng. Chuyện quái gì vậy? Anh hỏi rồi đứng dậy. Cô ấy đang ở trong văn phòng của ông, Nina nói. Mitch, tôi phải đi đây, Avery nói. Tôi sẽ gọi lại cho anh ngày mai, hy vọng mọi sự đều ổn. Dĩ nhiên. Không nói năng gì, anh đi theo Nina ra hành lang và trở về văn phòng. Abby ngồi tại bàn làm việc của anh. Anh khép cửa rồi khóa lại. Anh đăm đăm nhìn cô. Mitch, em phải về nhà ba mẹ. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Bà em vừa gọi đến trường học, họ phát hiện một khối u trong phổi của mẹ. Ngày mai, họ sẽ tiến hành phẫu thuật. Anh hít một hơi sâu, anh rất tiếc. Anh không chạm vào cô và cô cũng không hề khóc. Em phải đi, em đã nộp đơn xin vắng mặt ở trường. Trong bao lâu? Đó là một câu hỏi đầy bồn chồn. Qua vai anh, cô nhìn bức tường kỷ vật. Em không biết, Mitch ạ, chúng ta cần xa nhau một thời gian. Ngày lúc này, em đã quá mệt mỏi vì nhiều chuyện và em cần thời gian. Em nghĩ điều đó tốt cho cả hai ta. Ta hãy bàn chuyện này. Anh quá bận, làm sao mà bàn bạc được chứ Mitch? Em định bàn từ 6 tháng nay rồi, nhưng không có cách chi anh tìm ra thời gian để nghe em. Em định đi trong bao lâu, Abby? Em không biết. Em nghĩ điều đó còn tùy thuộc vào mẹ. Không, nó tùy thuộc vào nhiều điều. Em làm anh sợ đấy, Abby. Em sẽ về, em hứa đấy. Chỉ là em không biết khi nào. Có thể là một tuần, có thể là một tháng. Em cần gỡ rối một vài chuyện. Một tháng? Em không biết mà Mitch. Em chỉ cần chút thời gian và em cần ở bên mẹ. Anh hy vọng bà ấy không sao. Anh mong thế. Em biết. Em phải về nhà để gói ghém vài thứ và em sẽ đi trong khoảng 1 giờ nữa. Được rồi, bảo trọng nhé. Em yêu anh, Mitch. Anh gật đầu và nhìn cô mở cửa, không có cái ôm từ biệt nào. Ở tầng 5, một kỹ thuật viên cho quay lại cuốn băng rồi nhấn vào chiếc nút khẩn gọi đến văn phòng của Devasher. Ông lập tức xuất hiện, xỏ tai nghe vào chiếc hộp sọ siêu bự. Ông lắng nghe một lúc, quay lại, ông ra lệnh. Ông im lặng một lúc nữa. Chuyện đó xảy ra khi nào? Ông hỏi. Người kỹ thuật viên nhìn vào một bảng điện đầy những con số. Cách đây 2 phút 14 giây, tại văn phòng của hắn ở tầng 2. Chết tiệt, con bé sắp rời khỏi hắn, phải vậy không? Trước đó có nói gì về ly thân hay ly dị không? Không, nếu có thì ông đã biết rồi. Họ chỉ cãi nhau về cái tập quán nghiện việc của hắn mà thôi. Và hắn thù ghét cha mẹ của cô ta. Nhưng không có câu chuyện nào như thế này cả. Phải, kiểm tra lại chỗ Marcus xem ông ta có nghe được gì trước đó không. Kiểm tra các quán băng xem có bỏ sót điều gì không. Chết tiệt. Abby khởi đầu theo hướng Kentucky nhưng lại không giữ hướng đó. Đi 1 giờ theo hướng tây của Nashville, co rời đường xuyên băng 40 rồi vòng ra cao tốc 13 ở phía bắc. cô không thấy có gì khác lạ ở phía sau. Cô lái với tốc độ 130 cây số giờ rồi giảm xuống còn 80, vẫn không thấy có gì. Tại thị trấn nhỏ Clarksville gần tuyến đường Kentucky, cô đột ngột rẽ sang hướng đông, đi vào cao tốc 12. Một giờ sau, cô vào Nashville bằng đường cao tốc của hạt và chiếc Peugeot đỏ mất hút trong luồng giao thông đô thị. Cô đậu xe trong khu vực dài hạn tại phi trường Nashville rồi bắt một xe con thoi để đến sân ga. Trong phòng vệ sinh ở tầng 1, cô mặc vào chiếc quần lửng đi bộ bằng vải kaki, xỏ đôi giày bass, khoác vào chiếc áo len trùm đầu bằng vải dệt kim màu xanh dương. Đó là một bộ đồ trẻ trung, hơi trái mùa một chút, nhưng cô đang hướng tới một khu vực thời tiết nóng hơn. Cô cột mái tóc xõa ngang vai thành chiếc đuôi ngựa rồi nhét nó dưới cổ áo. Cô đổi kính râm, rồi tống chiếc váy, giày cao gót, quần tất vào một chiếc túi thể thao bằng vải bạt. Gần 5 tiếng đồng hồ sau khi rời Memphis, cô đi bộ đến cổng lên máy bay của hãng Delta, rồi chỉnh vé. Cô yêu cầu một chỗ ngồi gần cửa sổ. Không chuyến bay nào của Delta trong thế giới tự do có thể bỏ qua việc quá cảnh Atlanta. Nhưng may thay, cô không bị buộc phải đổi máy bay. Cô chờ đợi bên cửa sổ, nhìn màn đêm buông xuống cái sân bay bận rộn. Cô bồn chồn nhưng cố không nghĩ đến điều đó. Cô uống một ly rượu và đọc một tờ Newsweek. 2 giờ sau, cô đáp xuống Miami và rời khỏi máy bay. Cô đi bộ nhanh qua sân bay, bắt gặp những cái nhìn nhưng phớt lờ chúng. Đó là những cái nhìn thường nhật của ngưỡng mộ và dục vọng, cô tự nhủ, chẳng là gì khác. Tại cổng lên máy bay duy nhất của Cayman Airways, cô chìa chiếc vá khứ hồi cùng tờ khai sinh và giấy phép lái xe. Những người Cayman này thật tuyệt vời, nhưng họ sẽ không cho phép bạn vào đất nước của họ nếu như bạn không mua sẵn vé về. Làm ơn, hãy đến đây và tiêu tiền của quý vị rồi cuốn gói ra về. Làm ơn. Cô ngồi ở một góc của phòng đợi đông nghẹt, cố gắng đọc tờ tạp chí. Một ông bố trẻ đi cùng cô vợ đẹp và hai em bé cứ dán mắt vào cặp đùi của cô, nhưng ngoài ra thì không có ai khác để ý đến cô. Chuyến bay đến Grand Cayman sẽ cất cánh trong 30 phút nữa. Sau một khởi đầu khó khăn, Avery đã bắt được nhịp. Ông đã dành ra 7 giờ tại ngân hàng Royal Bank của Montreal, Georgetown, chi nhánh Grand Cayman. Khi ông ra về vào lúc 5 giờ chiều, căn phòng họp miễn phí đã đầy ắp những bản in máy tính và tổng kết tài khoản. Ông sẽ hoàn tất vào ngày mai. Ông cần mắc đia, nhưng hoàn cảnh đã khiến những kế hoạch giải trí của ông bị cắt giảm nghiêm trọng. Avery nay kiệt sức và khát nước. Ngoài bãi biển thì mọi thứ đều đang sôi động. Tại Ramses, ông lấy một chai bia tại quầy bar và lách cái cơ thể rám nắng của ông qua đám đông để đi ra hàng hiên, nơi ông tìm được một chiếc bàn. Trong khi ông đang tự tin băng qua sòng domino, Tammy Greenhood Hemphill của Greenhood Services bon chồn nhưng bình thản bước vào đám đông, đến ngồi vào chiếc ghế ở quầy bar. Cô quan sát ông. Nước da bánh mật của cô là vốn có, là tự nhiên, chỉ với vài chỗ nâu hơn những nơi khác. Nhưng nhìn tổng thể thì đó là một làn da bánh mật đáng thèm muốn trong một giờ muộn của tháng 3. Mái tóc cô nay được nhuộm một màu vàng dịu của cát và trang điểm của cô cũng chừng mực. Chiếc bikini đạt đến mức nghệ thuật với sắc cam tươi huỳnh quang lôi cuốn sự chú ý. Bộ ngực lớn đông đưa tuyệt vời làm căng hết cỡ những dây chằng và mảnh che. Mảnh dây nhỏ vắt ngang sau lưng tuyệt đối không che phủ bất cứ thứ gì. Cô đã 40 tuổi, nhưng có đến những 20 cặp mắt đó đang theo cô đến quầy bar, nơi cô gọi một ly nước ngọt và châm điếu thuốc lá. Cô hút thuốc và quan sát ông. Ông là một con sói. Ông trông phong độ và ông biết điều đó. Ông nhấp chai bia của ông và chậm rãi quan sát tất cả những người thuộc phái nữ trong phạm vi 50 mét. Ông chốt lại một người, một cô nàng tóc vàng trông có vẻ như sẵn sàng bám dính khi người đàn ông của cô ta đến và đặt cô ta lên đùi. Ông nhấp chai bia và tiếp tục theo dõi. Tammy gọi một ly nước ngọt khác cùng với một lát chanh. Cô rậm bước đến hàng hiên. Con sói lập tức nhìm xoáy vào bộ ngực lớn, trông nó nảy tưng tưng. Tôi ngồi được không? Cô hỏi. Ông hơi nhổm dậy để với lấy chiếc ghế. Xin mời. Với ông, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Trong số hàng trăm con sói đói đang lảng vàng ở quầy bar và hàng hiên của Room Heads, cô ta đã chọn ông. Ông đã từng có được nhiều cô trẻ tuổi hơn, nhưng trong thời điểm này, tại nơi này, cô chính là người nóng bỏng nhất. Tôi là Avery Tola, từ Memphis. Rất vui được gặp anh. Em là Libby, Libby Lux từ Birmingham. Giờ thì cô là Libby. Cô có một em gái tên Libby, một bà mẹ tên Doris và tên của cô là Tammy. Và cô đang lo đến chết làm sao giữ cho mọi thứ khớp lại được với nhau. Mặc dù không đeo nhẫn, nhưng cô có một người chồng mang cái tên pháp lý là Elvis và anh ta được cho là đang ở Oklahoma City, cải trang thành ông vua và có lẽ đang cưa cẩm các em thiếu nữ bằng những chiếc áo thun Love Me Tender. Điều gì đưa em đến đây? Avery hỏi. Tìm vui thôi mà, mới đến sáng hôm nay, đang ở Palms, còn anh? Anh là một luật sư về thuế và tin hay không tùy em, anh đến đây vì công việc. Mỗi năm, anh bị buộc phải xuống đây nhiều lần, thực sự là một cuộc tra tấn. Anh đang ở đâu? Ông trỏ ngón tay. Hãng của anh sở hữu hai căn hộ chung cư ở đằng kia, một nơi bé bé xinh xinh để xả hơi. Đẹp quá, con sói không do dự, em có muốn đi xem không? Cô cười khúc khích như một em sinh viên, để sau đi. Ông nhoẻn cười với cô, vụ này chắc rẻ, ông yêu các đảo. Em đang uống gì vậy? Gin và soda, cùng với một lát chanh. Ông đi đến quầy bar, rồi trở ra với hai món thức uống. Ông dịch ghế lại gần cô hơn, giờ thì chân của họ đã chạm nhau. Bộ ngực tỉ êm ả lên mép bàn, ông nhìn xuống giữa nó. Em đi một mình à? Một câu hỏi thừa, nhưng ông vẫn phải nêu. Ừ, còn anh? Ừ, em đã có kế hoạch cho bữa tối chưa? Không hẳn. Tốt, có một nhà hàng rất tuyệt ở gần Palms, bắt đầu từ lúc 6 giờ, hải sản ngon nhất trên đảo, nhạc hay, room punch, không có quy định về trang phục. Em tham gia, họ ngồi sát vào nhau hơn và bàn tay của ông đột nhiên ở giữa các đầu gối của cô. Khuỷu tay của ông ép chặt vào ngực trái của cô và ông mỉm cười, cô cũng mỉm cười. Nói chung cũng dễ chịu, cô nghĩ, nhưng công việc thì vẫn là công việc. Barefoot Boys cất tiếng và lễ hội bắt đầu. Những người lang thang trên bãi biển đổ xô về Palms cờ mọi hướng. Người bản địa trong áo vest và quần lửng trắng sắp những chiếc bàn xếp và trải những tấm vải bông nặng lên trên. Mùi tôm luộc, mùi cá cam Nhật Bản và cá mập nướng lan tỏa khắp bãi biển. Đổi uyên ương, Avery và Libby tay trong tay bước vào khu sân vườn của Palms và xếp hàng để dùng tiệc đứng. Trong 3 giờ, họ ăn rồi nhảy, uống rồi nhảy và cảm thấy như đang trong một cơn sốt cuồng. Khi ông đã say xỉn, cô trở lại với nước ngọt không pha chế. Công việc đã đến tay. Lúc 10 giờ, ông đã quắc cần câu và cô dìu ông ra khỏi sàn nhảy, đi đến chung cư ở kế bên. Ông tấn công cô ở cửa trước, họ hôn nhau và mỏ mẫm nhau trong 5 phút. Ông xoay sở mở được khóa và họ vào bên trong. Thêm một ly nữa đi. Cô nói như một cô gái của tiệc tùng. Ông trở ra quầy bar, lấy cho cô một gin và soda. Ông thì vẫn dùng scotch và nước lọt. Họ ngồi ở ban công bên ngoài căn phòng ngủ hoành tráng, ngắm vầng trăng khuyết đang trang điểm cho đại dương hiền hòa. Cô đã theo ông từng ly, ông nghĩ, và nếu cô còn chịu được thì cớ sao ông không chịu được. Nhưng mẹ thiên nhiên lại lên tiếng lần nữa và ông đành cáo lỗi để vào phòng vệ sinh. Ly scotch và nước lọc nằm trên chiếc bàn liễu gai ở giữa họ và cô mỉm cười với nó. Dễ hơn nhiều so với cô mong đợi. Cô lấy ra một bịch ni lông nhỏ từ cái mảnh màu cam giữa hai đùi rồi bỏ một viên chlorohydrate vào ly rượu của ông. Cô nhấp một ngụm gin soda. Nâng ly nào, bé cưng. Cô nói khi ông trở ra, em sẵn sàng để lên giường rồi đó. Ông chộp ly whisky rồi nuốt trọng. Vị giác đã tề dại từ hàng giờ. Ông nuốt một ngụm nữa rồi bắt đầu thư giãn. Thêm một ngụm nữa, đầu của ông bắt đầu lắc lư từ vai này sang vai kia và cuối cùng chiếc cằm của ông chạm lồng ngực, hơi thở bắt đầu phì phò. Ngủ ngon đi, bé cưng, cô nói với chính mình. Với một người đàn ông nặng 80 kg, một phát chlorohydrate có thể gây ra một giấc ngủ sâu trong 10 giờ. Cô cầm lên chiếc ly của ông và xăm soi chỗ rượu còn lại, không nhiều. 8 giờ là an toàn. Cô lăn ông ra khỏi chiếc ghế rồi lôi ông lên giường, đầu trước, chân sau. Rất nhẹ nhàng, cô lột chiếc quần lửng lướt sóng dọc theo đôi chân ông rồi liệng nó xuống sàn. Cô nhìn một chặp rồi đắp lên ông tấm khăn trải giường và tấm mền. Cô hôn ông, chúc ngủ ngon. Trong tủ áo, cô tìm được hai sâu chìa khóa, 11 chiếc chìa. Ở gác dưới, tại hành lang giữa căn bếp và căn phòng lớn với cảnh quan trông ra bãi biển, cô tìm thấy cánh cửa khóa bí ẩn mà Mitch đã phát hiện hồi tháng 11. Anh ta đã thám thính từng phòng một, từ gác trên xuống gác dưới và xác định rằng căn phòng này phải rộng ít nhất 4,5 m × 4,5 m. Nó khả nghi do có cánh cửa kim loại, do nó bị khóa và do tấm biển phòng kho đính vào đó. Đó là căn phòng duy nhất có ghi biển trong căn hộ chung cư. Một tuần trước đó, trong căn hộ khu B, Mitch và Abby không thấy có căn phòng nào như thế. Một sâu chìa khóa có chìa của chiếc Mercedes, hai chìa của tòa nhà Bendini, một chìa khóa nhà, hai chìa khóa căn hộ và một chìa khóa bàn làm việc. Cô thử nó trước tiên và chiếc chìa thứ tư ăn khớp. Cô nín thở, mở cửa phòng kho. Không có điện giật, không có báo động, không có gì cả. Mitch đã dặn cô, mở cửa xong thì hãy chờ 5 phút, đợi cho không có chuyện gì xảy ra thì mới hẵng bật đèn. Cô đợi 10 phút, 10 phút lê thê và hãi hùng. Mitch suy luận rằng khu A được dành cho các đối tác và khách tin cẩn, còn khu B thì dành cho các cộng sự và những người cần được theo dõi thường trực. Cho nên khu A sẽ không bị gắn tỉa lưa những dây nhợ, camera, thiết bị ghi âm hay chuông báo động, anh hy vọng như thế. Sau 10 phút, cô mở rộng cửa và bật đèn. Cô lại chờ đợi và không nghe thấy gì cả. Căn phòng vuông vức khoảng 4,5 m nhân 4,5 m với những bờ tường trắng, không có thảm và cô đếm được 12 chiếc tủ hồ sơ chống cháy khổ pháp định. Chầm chầm, cô lựa rồi kéo ngăn trên cùng. Nó không khóa. Cô tắt đèn, đóng cửa lại rồi trở về phòng ngủ trên gác nơi Avery đang hôn mê và ngáy gian. Lúc này là 10 giờ 30. Cô sẽ phải làm việc như điên trong 8 tiếng đồng hồ và ra đi vào lúc 6 giờ sáng. Cạnh bàn làm việc ở góc có 3 chiếc cặp lớn đặt thành hàng ngay ngắn. Cô vớ lấy chúng, tắt đèn rồi đi ra bằng cửa trước. Bãi đậu nhỏ tối đen và trống hoác với lối đi trải sỏi dẫn ra cao tốc. Một lối đi bộ dẫn đến gần các bụi cây ở mặt trước của cả hai khu và dừng lại ở một hàng rào gỗ sơn trắng dọc theo đường phân giới. Một cánh cổng dẫn đến một gò đất cỏ lưa thưa và tòa nhà đầu của Palms nằm ngay trên đó. Từ căn hộ chung cư đến Palms chỉ mất một cuốc ngắn, nhưng những chiếc cặp đã ngặng lên rất nhiều khi cô đến được phòng 188. Nó nằm ở tầng 1, mặt tiền, với cảnh quan hồ bơi chứ không phải bãi biển. Cô thở gấp và vã mồ hôi khi gõ cửa. FB mở toang cửa ra, cô tóm lấy những chiếc cặp và đặt chúng lên giường. Có vấn đề gì không? Chưa thấy gì, tôi nghĩ ông ta ngắc ngứ rồi. Tammy chùi mặt bằng chiếc khăn tắm rồi khui một lon coca. Ông ta ở đâu? Không một nụ cười nào, FB chỉ quan tâm công việc. Trên giường, theo tôi tính toán, chúng ta có 8 tiếng, đến 6 giờ. Chị vào được phòng đó chưa? FB hỏi, trong khi trao cho cô chiếc quần lửng và chiếc áo cốt tông cành càng. Rồi, có chừng một chục tủ lớn đựng hồ sơ không khóa, vài hộp các tông và vài thứ linh tinh, ngoài ra thì không có gì nhiều. Một chục, phải, cái nào cũng cao ngất, toàn bộ là khổ pháp lý, chúng ta phải may lắm mới xong việc vào lúc 6 giờ. Đó là căn phòng đơn duy nhất với chiếc giường khổ nữ hoàng. Trường kỷ, bàn cà phê và giường đã được đẩy sát tường. Một máy photocopy Canon model 8580 với khay và cần gạt tự động được đặt giữa căn phòng với động cơ khởi động sẵn. Island Office Supply đã cho thuê nó với cái giá cắt cổ $300 trong 24 tiếng đồng hồ giao tận nơi. Đó là một chiếc máy photocopy cho thuê đời mới nhất và lớn nhất trên đảo, người bán hàng nói vậy. Và anh ta có vẻ không được phấn khởi lắm với việc cho thuê nó chỉ trong vòng một ngày. Nhưng FB đã quyến rũ anh ta và đặt những tờ $100 lên quầy thu ngân. Hai thùng giấy photocopy 10.000 tờ giấy đang nằm ở cạnh giường. Họ mở chiếc cặp đầu tiên, lấy ra 6 hồ sơ mỏng. Cùng một loại hồ sơ, Tammy lẩm bẩm. Cô tháo chiếc kẹp hai ngạnh trong hồ sơ rồi lấy ra các trang giấy. Mitch nói họ rất chu đáo với các hồ sơ của họ, Tammy trình bày khi cô nạp vào một tài liệu 10 trang. Anh ta nói các luật sư có giác quan thứ 6 và hầu như có thể đánh hơi thấy nếu có thư ký hay lục sự nào chạm vào chúng. Cho nên cô phải rất cẩn thận. Từ từ thôi, sao chép tài liệu nào xong thì cột ngay nó lại, cố xỏ cho ngay ngắn vào các lỗ cũ. Việc này rất tẻ nhạt. Mỗi lần chỉ sao một tài liệu, cho rồi số trang là bao nhiêu đi nữa, rồi từ từ sắp chúng lại theo trình tự, rồi ghim các bản sao để mọi thứ đâu vào đấy. Với khay nạp tự động, một tài liệu 10 trang chỉ mất có 8 giây. Nhanh đấy, Tammy nói. Chiếc cặp đầu tiên được hoàn tất trong 20 phút. Tammy trao hai sâu chìa khóa cho FB rồi nhặt lên hai túi sách Samsonite rỗng, cả hai đều bằng vải bạt. cô ra ngoài để trở về căn hộ chung cư. Abby theo cô ra rồi khóa trái cửa. Cô đi bộ đến phía trước Palms, ra đến chiếc Nissan Stanza mà Tammy đã thuê sẵn. Lạng lách tránh những luồng xe tới từ phía trái chiều, cô lái dọc theo bãi Seven Mile rồi đi vào Georgetown. Cách tòa nhà Swiss bằng hai dãy phố, trên một con đường hẹp, đôi bên là những ngôi nhà không ngăn nắp, cô tìm được nơi ở của người thợ khóa duy nhất trên đảo Grand Cayman. Chỉ ít, ông ta cũng là người duy nhất mà cô lần ra được mà không cần ai trợ giúp. Ông ta sở hữu một ngôi nhà màu xanh lục, có các cửa sổ để ngỏ với những đường viền trắng bọc quanh các cánh cửa và cửa sập. Cô đậu xe trên đường rồi đi qua cát đến một hàng hiên nhỏ ở mặt tiền, nơi ông thợ khóa và các hàng xóm của ông ta đang uống rượu và nghe Radio Cayman hát. Nhịp điệu Solid Gold. Họ im bặt khi cô tiến đến, không một ai đứng dậy. Đã gần 11 giờ tối. Ông ta nói có thể làm việc đó tại cửa hiệu của ông ở sau nhà, giá cả của ông rất phải chăng và một chai Myers Room 750ml là khoản chi trước để cho ông khởi động. Ông Dentley, tôi xin lỗi đã đến muộn, tôi có mang cho ông chút quà nhỏ. Cô chìa ra chai Room 750. Ông Dentley hiện ra từ bóng tối và vồ lấy chai Room. Ông xăm soi nó. Má ơi, một chai Myers. Abby không hiểu được họ nói gì với nhau, nhưng rõ ràng là cái băng nhóm ở hàng hiên đang cực kỳ phấn khích về chai Myers. Dentley trao nó cho họ rồi dẫn Abby ra sau, đến một trái nhà phụ bé bé, chứa đầy những món đồ nghề và máy móc nhỏ cùng hàng trăm thứ linh kiện. Một bóng đèn vàng duy nhất treo lơ lửng trên trần thu hút hàng trăm con muỗi. Cô trao cho Dentley 11 chiếc chìa khóa. Ông cẩn thận đặt chúng lên một chỗ trống trên chiếc bàn thờ bề bộn. Chuyện này dễ ợt, ông nói mà không ngước nhìn lên. Mặc dù uống rượu vào lúc 11 giờ đêm, Dentley tỏ ra rất tỉnh táo. Có lẽ hệ thống của ông đã có sự miễn nhiễm đối với Room. Ông làm việc qua một cặp kính thợ giày, hết khoan rồi lại rũa từng bản sao. Sau 20 phút, ông làm xong. Ông trao cho Abby hai bộ chìa khóa gốc và các bản sao của chúng. Cảm ơn ông Dentley, tôi phải trả ông bao nhiêu? Vụ này dễ mà, ông lẻ nhè nói, mỗi chìa $1. Cô thanh toán nhanh cho ông rồi ra về. Tammy nhét đầy những thứ chứa trong ngăn trên cùng của tủ hồ sơ, đầu vào hai chiếc cặp nhỏ. 5 ngăn, 12 tủ, 60 lần đi đến chiếc máy photocopy rồi trở ra. Có thể làm xong trong 8 giờ. Có những hồ sơ, sổ tay, bản in máy tính và thêm những hồ sơ nữa. Mít dặn phải sao lại tất cả. Anh ta không biết chắc mình đang tìm kiếm gì cho nên cứ phải sao toàn bộ. Cô tắt đèn rồi chạy lên gác để kiểm tra bé cưng. Ông vẫn không xê dịch. Tiếng ngáy vang lên chậm chậm. Mỗi chiếc Samsonite nặng 14 kg và tay cô tê dại khi đến được phòng 188. Cuốc đầu tiên trong 60 cuốc, chắc cô không chịu nổi quá. Abby vẫn chưa trở về từ Georgetown nên Tammy gọn gàng dỡ các chiếc cặp ra giường. Cô uống một hớp coca rồi lên đường với những chiếc cặp rỗng, trở lại chung cư. Ngăn kéo thứ hai cũng tương tự. Cô nạp các hồ sơ theo trình tự vào các chiếc cặp rồi nén chặt dây khóa kéo. Cô vã mồ hôi, há hốc mồm để thở. 4 gói mỗi ngày, cô nghĩ. Cô thề sẽ cắt xuống chỉ còn 2, hay thậm chí chỉ còn 1. Lên cầu thang để kiểm tra ông ta. Không thấy tiếng ông ta thở từ sau cuốc đi vừa rồi. Chiếc máy photocopy lách cách và ro ro khi cô trở về từ cuốc đi thứ 2. Abby đang hoàn tất cặp tài liệu thứ 2, chuẩn bị bước sang chiếc thứ 3. Cô có các chìa khóa rồi chứ? Vâng, không có vấn đề gì. Anh chàng của chị sao rồi? Nếu máy photocopy không chạy thì cô nghe được tiếng ông ta ngáy đấy. Tammy dỡ thêm một sấp nữa, đặt ngay ngắn trên giường. Cô lau mặt bằng chiếc khăn tắm ẩm rồi lên đường đến căn hộ chung cư. Abby hoàn tất chiếc cặp thứ 3 rồi bắt tay vào những sấp từ các tủ hồ sơ. Cô nhanh chóng với lấy chiếc máng của khay nạp tự động và 30 phút sau cô đã di chuyển với sự thanh thoát và hiệu quả của một thư ký dày dạn chuyên trách việc sao chép. Cô nạp các hồ sơ, tháo rồi gài lại trong khi cỗ máy phát ra những tiếng lách cách nhanh rồi nhả ra những bản sao qua bộ phận sắp giấy. Về đến từ quốc thứ 3, Tammy thở dốc, mồ hôi nhỏ tong tòng từ mũi. Ngăn thứ 3, cô báo cáo, ông ta đang ngáy. Cô mở khóa kéo của chiếc cặp và tạo thêm một chồng ngay ngắn nữa trên giường. Cô lấy hơi, lau mặt rồi chất những bản sao của ngăn kéo đầu vào các túi. Trong suốt phần còn lại của đêm hôm đó, cô sẽ còn chất ra và chất vào. Lúc nửa đêm, Barefoot Boys hát bản nhạc cuối cùng và Palms lắng xuống cho giấc nghỉ. Tiếng rì rầm lặng lẽ của chiếc máy photocopy không thể nghe được từ bên ngoài phòng 188. Cửa đã khóa kín, chốt đã gài chặt, tất cả các bóng đèn được vặn nhỏ ngoại trừ chiếc ở cạnh giường. Không ai còn nhận ra cô nàng mệt mỏi và nhễ nhại mổ môi đang xách hai chiếc cặp chạy qua chạy lại giữa các căn phòng. Sau nửa đêm, họ không nói một lời. Họ mệt nhoài, họ quá bận rộn và sợ hãi. Và lại, cũng chẳng có gì để báo cáo ngoại trừ những dịch chuyển trên giường của bé cưng nếu có. Nhưng đã không có dịch chuyển nào cho đến 1 giờ sáng khi ông ta bất chợt trở mình sang một bên và giữ nguyên tư thế đó trong vòng 20 phút trước khi trở lại với tư thế nằm ngửa. Tammy kiểm tra ông mỗi quốc và mỗi lần như thế đều tự hỏi cô sẽ phải làm gì nếu mắt ông đột ngột mở ra và ông tấn công cô. Cô có một ống xịt hóa chất Mace nhỏ trong túi quần lửng để phòng trường hợp có đối kháng xảy ra và cần phải thoát thân. Mitch khá lập lờ về chi tiết của một cuộc thoát thân như thế. Đừng dẫn lối cho ông ta vào căn phòng ở nhà nghỉ, anh ta nói. Lấy Mace xịt ông ta rồi vắt giỏ lên cổ mà chạy, đồng thời hãy hét lên, hiếp dâm, hiếp dâm. Nhưng sau 25 quốc, cô bắt đầu tin rằng còn phải mất nhiều giờ nữa ông ta mới tỉnh dậy. Chạy việt dã như một con lửa thồ hàng vẫn còn chưa đủ. Mỗi quốc, cô lại phải leo lên các bậc thang, 14 bậc cả thảy, để kiểm tra gã Casanova. Cho nên, thay vì kiểm tra mỗi quốc, nay 3 quốc, cô mới kiểm tra một lần. Vào lúc 2 giờ sáng, kế hoạch đã đi hết nửa chặng đường. Họ đã sao chép xong nội dung của 5 tủ hồ sơ. Họ đã tạo ra 4.000 bản sao và chiếc giường đang phủ kín những xấp tài liệu nhỏ gọn gàng. Các bản sao của họ được xếp thành 7 hàng chạy dọc theo bờ tường gần trường kỷ, mỗi hàng cao đến gần thắt lưng. Họ nghỉ ngơi trong 15 phút. Vào lúc 5 giờ 30, phía đông lè lói những tia sáng mặt trời đầu tiên và họ đã quên cả sự mệt mỏi. FB tăng tốc các thao tác của cô quanh chiếc máy photocopy, chỉ hy vọng là nó không bốc cháy. Tammy xóa bắp chân bị chuột rút rồi bước nhanh về lại căn hộ chung cư. Đó là quốc đi thứ 51 hay 52, cô đã lạc mất con số. Chỉ một lát nữa thôi sẽ là quốc đi cuối cùng. Anh ta đang đợi. Cô mở cửa rồi đi thẳng đến phòng kho như thường lệ. Cô đặt các cặp Samsonite lên sàn như thường lệ. Cô rón rén bước lên gác vào phòng ngủ và sững sờ. Avery đang ngồi trên mép giường hướng mặt ra ban công. Ông nghe thấy tiếng động, bèn từ từ quay lại, đối mặt cô. Mắt ông sưng và đờ đẫn, ông cau có nhìn cô. Một cách bản năng, cô cởi nút chiếc quần kaki để nó rơi xuống sàn. Chào bé cưng, cô nói, cố hít thở bình thường và hành xử như cô gái của tiệc tùng. Cô bước đến mép giường nơi ông ngồi. Anh dậy sớm hả? Ta ngủ thêm chút nữa đi. Ánh mắt ông hướng về cửa sổ. Ông không nói năng gì. Cô ngồi xuống cạnh ông và xoa bắp chân ông. Cô luồn tay lên phía bên trong hai đùi ông và ông không cử động. Anh đã tỉnh chưa? Cô hỏi. Không có câu trả lời. Avery, nói với em đi cưng, ta ngủ thêm một chút nhé, ngoài kia hãy còn tối. Ông ngả sang bên, nằm đè lên gối. Ông làu bào. Đó không phải là một nỗ lực phát âm, chỉ đơn giản là làu bào. Rồi ông nhắm mắt lại. Cô nhấc hai chân ông vào giường và đắp cho ông lần nữa. Cô ngồi bên ông trong 10 phút và khi tiếng ngáy trở lại với cường độ cũ, cô xỏ chiếc quần lửng rồi chạy về Palms. Abby, ông ta tỉnh lại rồi, cô thông báo trong hoảng loạn. Ông ta đã tỉnh dậy rồi ngủ lại. Abby dừng tay, nhìn. Cả hai người phụ nữ cùng nhìn chiếc giường phủ đầy những tài liệu chưa sao chép xong. Được rồi, chị tắm nhanh đi, Abby điềm tĩnh nói. Rồi hãy vào giường cùng ông ta và chờ. Khóa cửa phòng kho lại và gọi cho em khi ông ta tỉnh dậy vào phòng tắm. Em sẽ tiếp tục sao chép đống còn lại. Chúng ta sẽ tìm cách di chuyển nó sau khi ông ta đi làm. Như vậy thì rủi ro kinh khủng quá. Đằng nào mà chẳng rủi ro, nhanh lên đi. 5 phút sau, Tammy, Doris, Libby trong bộ bikini dây màu cam sáng làm thêm một cuộc đi nữa đến căn hộ chung cư. Lần này không xách theo chiếc cặp nào. Cô khóa cửa trước và cửa phòng kho rồi đi vào phòng ngủ. Cô cởi phần trên của chiếc bikini cam rồi chui vào trong chăn. Tiếng ngáy giúp cô tỉnh trong 15 phút, rồi cô thiêu thiêu ngủ. cô ngồi dậy trên giường để tránh không ngủ gục. Cô thấy sợ khi phải ngồi đó cùng một gã đàn ông trần truồng, kẻ có thể sẽ giết chết cô nếu biết được. Cơ thể mệt mỏi của cô giãn dần ra và giấc ngủ trở thành điều không thể tránh. Cô lại ngủ thiêu thiêu. Bé cưng bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê vào lúc 9:03. Ông rên lớn rồi lăn ra mép giường. Hai mí mắt ông dính chặt, chúng từ từ mở ra và ánh nắng ban này đâm xuyên qua chúng. Ông rên lên một tiếng nữa. Cái đầu nặng đến hàng chục ký và ông lóng ngóng lắc lư hết từ phải sang trái, mỗi lần lắc là lại làm bộ não bên trong xáo động mạnh. Ông hít thở sâu và khí oxy tươi mát ảo ạt tràn vào các thái dương. Ông chú ý đến cánh tay phải, ông cố nhấc nó lên nhưng những xung động thần kinh không thẩm thấu vào não. Cánh tay chậm chậm dâng lên và ông liếc nhìn nó. Ông cố tập trung trước hết vào mắt phải, sau đó đến mắt trái. Đồng hồ. Ông nhìn chiếc đồng hồ số trong 30 giây trước khi giải mã được các con số màu đỏ. 9:05, chết tiệt. Ông phải có mặt ở ngân hàng vào lúc 9 giờ. Ông rên lên, cô gái. Cô cảm thấy ông cử động và nghe những âm thanh của ông nhưng vẫn nằm im với đôi mắt nhắm. Cô cầu cho ông đừng chạm vào cô. Cô cảm thấy ông đang nhìn. Trong sự nghiệp lừa đảo và làm kẻ xấu của ông đã có rất nhiều cơn khó ở nhưng chưa từng có cơn nhào như thế này. Ông nhìn khuôn mặt cô và cố nhớ lại cô ngọt ngào như thế nào. Ông luôn nhớ được điều đó. Bất chấp kích cỡ của cơn khó ở, ông luôn nhớ được các phụ nữ của ông. Ông nhìn cô một lúc rồi bỏ cuộc. Chết tiệt, ông nói khi đứng dậy và cố gắng bước đi. Hai chân ông nặng như đôi ủng chỉ và chúng chỉ miễn cưỡng làm theo ý chí của ông. Ông cố tựa vào cánh cửa lùa của ban công. Phòng tắm ở cách 6 mét và ông quyết định phải vào đó. Bằng từng bước chân ê ẩm và vụng về, cuối cùng ông cũng đến được đó. Ông trờn vờn trên bồn cầu rồi nôn thốc. Cô lăn mình, quay mặt về ban công. Khi ông xong việc, cô cảm thấy ông ngồi xuống giường bên cạnh cô. Ông khẽ chạm vai cô. Libby, dậy đi, ông lay cô, và cô sợ cứng người. Dậy đi cưng, ông nói, một quý ông lịch lãm. Cô trao cho ông một nụ cười ngái ngủ rạng rỡ nhất của cô. Nụ cười của thỏa mãn và cam kết, nụ cười của Scarlett O'Hara vào buổi sáng sau khi Red ngủ với cô ta. Anh tuyệt lắm, bé cưng, cô thủ thỉ với đôi mắt nhắm. Bất chấp cơn đau nhức và buồn nôn, bất chấp đôi chân chỉ và cái đầu nặng như trái banh bowling, ông thấy tự hào về bản thân. Cô gái đã ấn tượng. Đột nhiên ông nhớ rằng đêm qua ông rất tuyệt. Libby này, chúng ta đã ngủ quên, anh phải đi làm đây, anh đã trễ giờ rồi. Không hứng hả? Cô khúc khích, cô chỉ cầu sao cho ông đừng có hứng. Không, không phải bây giờ, tối nay được không? Em sẽ ở đây, bé cưng. Tốt, anh phải đi tắm đây. Khi nào ra thì đánh thức em nhé. Ông đứng dậy, lẩm bẩm chi đó, rồi khóa cửa phòng tắm. Cô trườn qua giường với lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho Abby. Ông ta trong phòng tắm. Chị có sao không? Không sao, ông ta có muốn cũng không thể. Sao lâu vậy? Chắc ông ta chưa tỉnh hẳn. Ông ta có nghi ngờ gì không? Không, ông ta chẳng nhớ gì cả. Tôi nghĩ ông ta đang ê ẩm. Chị sẽ ở đó trong bao lâu? Tôi sẽ hôn tạm biệt ông ta khi ông ta tắm xong 10 hay có thể là 15 phút. Được rồi, nhanh lên nhé. Abby gác máy và Tammy trườn lại sang bên phần giường của cô. Ở gác mái trên căn bếp, một máy ghi âm khẽ phát ra tiếng cách rồi tái lập cho cuộc gọi kế tiếp. Vào lúc 10:30, họ đã sẵn sàng cho cuộc tiến công cuối cùng vào căn hộ chung cư. Món hàng lậu được chia thành 3 phần bằng nhau, 3 cuộc đột kích táo bạo giữa ban ngày. Tammy nhét các chìa khóa mới sáng loáng vào túi áo khoác rồi nhấc lên các chiếc cặp. Cô bước nhanh, mắt cô đảo khắp mọi hướng sau cặp kính mát. Bãi đậu phía trước các căn hộ chung cư vẫn trống trơn, giao thông thừa thớt trên cao tốc, chiếc chìa khóa mới ăn khớp và cô đã vào được bên trong. Chìa khóa phòng kho cũng khớp. 5 phút sau, cô rời khỏi căn hộ chung cư. Cuộc thứ 2 và thứ 3 diễn ra nhanh chóng và vô sự. Khi rời phòng kho lần cuối, cô xem xét nó kỹ lưỡng. Mọi thứ đều đâu vào đấy, cô thấy vậy. Cô khóa cửa căn hộ chung cư rồi xách các chiếc Samsonite đắc dụng về phòng 188. Trong một tiếng đồng hồ, họ nằm cạnh nhau trên giường, cười nhạo Avery và cơn khó ở của ông ta. Nay mọi việc đã xong xuôi, phần lớn mọi việc, và họ đã hoàn tất một tội ác hoàn hảo. Và bé cưng chính là bên tham gia tự nguyện, dù chẳng hay biết gì. Mọi chuyện đều chót lọt, họ quả quyết như vậy. núi bằng chứng nhỏ chất đầy trong 11 chiếc thùng rưỡi bằng cạc tông. Đến 2 giờ 30, một người bản địa đội nón rơm ở trần đến gõ cửa và tuyên bố anh ta đến từ một cơ sở có tên là Cayman Storage. Abby trỏ những chiếc thùng. Không có lối để đi và cũng chẳng việc gì phải vội. Anh ta bê lên chiếc thùng đầu tiên rồi khuân nó ra xe, chậm chạp đến phát sốt. Như tất cả những người bản địa, anh ta hoạt động theo giờ giấc của Cayman. Không việc gì phải vội cả, Mon. Họ đi theo anh ta trên chiếc Stanza đến một nhà kho ở Georgetown. Abby xem xét căn phòng kho được đề xuất rồi trả bằng tiền mặt để thuê nó trong 3 tháng. Chương 23. Wayne Torrance ngồi ở băng ghế sau vào lúc 11 giờ 40 tối. Chiếc Greyhound đi từ Louisville đến Indianapolis rồi đến Chicago. Dù anh ngồi một mình nhưng chiếc bus vẫn đông nghẹt. Đó là tối thứ sáu. Chiếc bus rời khỏi Kentucky 30 phút trước đó và lúc này anh đang tin rằng có gì đó không ổn. 30 phút mà vẫn không một lời hay một tín hiệu từ bất cứ ai. Phải chăng anh đi nhầm xe buýt? Phải chăng McDear đã đổi ý? Rất nhiều thứ có thể xảy ra. Băng ghế sau nằm trên động cơ diesel chỉ cách có vài phân và Wayne Torrance từ Bronx này đã vỡ lẽ ra vì sao các hành khách thường xuyên của Greyhound lại tranh nhau cái chỗ ngồi ngay phía sau người tài xế. Cuốn Louis L'Amour của anh rung lắc mạnh đến mức anh cảm thấy nhức đầu. 30 phút, không có chuyện gì cả. Tiếng dội cầu vang lên phía bên kia lối đi rồi cánh cửa bật mở. Mùi hôi thoát ra và Torrance nhìn đi chỗ khác về phía luồng giao thông ở hướng nam. Từ hư vô, cô lách vào chiếc ghế cạnh lối đi rồi hắng giọng. Torrance giật nảy sang phải và cô đã ở đấy. Anh đã từng gặp cô trước đây ở đâu đó. Ông có phải là ông Torrance không? Cô mặc quần jeans, sỏ giày đế mềm bằng vải cốt tông, khoác chiếc áo len xanh lục mòn cũ và nặng trịch. Cô giấu mặt sau cặp kính đen. Phải, còn cô? Cô nắm bàn tay anh, lắc mạnh, Abby McDear. Tôi kỳ vọng gặp chồng cô. Tôi biết, anh ấy quyết định không đến nên tôi đang ở đây. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ta mà thôi. Vâng, nhưng anh ấy cử tôi đến. Cứ coi tôi như là phái viên của anh ấy đi. Torrance đặt cuốn sách bìa mềm lên ghế rồi nhìn ra cao tốc. Anh ta đang ở đâu? Chuyện đó thì có gì là quan trọng, ông Torrance. Anh ấy cử tôi đến để bàn công việc. Ông cũng ở đây để bàn công việc. Vậy thì ta bàn việc đi. Thôi được, cô hãy hạ thấp giọng. Và nếu có ai đi xuống dọc lối đi, thì hãy nắm tay tôi và dừng nói. Hãy cử xử như chúng ta là vợ chồng hay đại loại như thế. Được chứ? Thế này nhé, ông Voice, cô có biết ông ta là ai không? Tôi biết tất tất, ông Torrance ạ. Tốt, ông Voice sắp hủy thỏa thuận vì chúng tôi vẫn chưa nhận hồ sơ nào của Mitch. Những hồ sơ tốt đấy, cô hiểu vì sao chúng lại quan trọng rồi chứ? Hiểu rất rõ. Vậy nên chúng tôi cần các hồ sơ. Còn chúng tôi thì cần $1,000,000. Vâng, đó là thỏa thuận mà. Nhưng tôi phải nhận các hồ sơ trước đã. Không được, đó không phải là thỏa thuận. Ông Torrance, thỏa thuận là chúng tôi nhận $1,000,000 chính xác tại nơi chúng tôi muốn. Sau đó chúng tôi sẽ trao các hồ sơ. Cô không tin chúng tôi sao? Đúng vậy, chúng tôi không tin ông, không tin Voice và bất cứ ai khác. Tiền phải được chuyển dưới dạng điện tử đến một tài khoản ngân hàng ở Freeport, Bahamas. Chúng tôi sẽ lập tức được thông báo, sau đó tiền sẽ được chuyển bằng điện tử đến một ngân hàng khác. Một khi chúng tôi nhận nó ở nơi chúng tôi muốn, các hồ sơ sẽ là của các ông. Các hồ sơ đang ở đâu? Trong một nhà kho mini ở Memphis. Có 51 hồ sơ cả thảy, tất cả đều đóng thùng rất gọn gàng và ngăn nắp. Ông sẽ ấn tượng đấy, chúng tôi đã làm việc rất tốt. Chúng tôi? Cô đã thấy các hồ sơ chưa? Dĩ nhiên, tôi còn giúp đóng thùng nữa kìa. Có những bất ngờ trong thùng số 8 đấy. Được rồi, bất ngờ gì vậy? Mitch đã sao chép được 3 trong số các hồ sơ của Avery Toller và chúng đều có vấn đề. Hai hồ sơ liên quan đến một công ty có tên là Dunland LTD mà chúng tôi biết là một công ty đăng ký ở Cayman do Mafia kiểm soát. Nó được thành lập năm 1986 bằng $10,000,000 tiền bẩn. Các hồ sơ còn liên quan đến 2 dự án xây dựng do công ty này đầu tư. Làm sao cô biết nó được đăng ký ở Cayman và làm sao cô biết về $10,000,000? Chắc chắn số tiền đó không nằm trong các hồ sơ rồi. Đúng, nó không nằm trong đó, nhưng chúng tôi có các sổ sách khác. Terence suy nghĩ về các sổ sách khác trong suốt 10 cây số đi đường. Rõ ràng anh sẽ không thấy được chúng chừng nào vợ chồng McDear chưa nhận được 1 triệu đâu. Anh bỏ qua. Tôi không chắc chúng tôi có thể chuyển tiền bằng điện tử như ý cô muốn trước khi nhận các hồ sơ. Đó là một trò thấu cái yếu kém. Cô đọc được nó hoàn hảo. Cô mỉm cười. Chúng ta có cần phải vờ vịt với nhau không, ông Terence? Sao ông không đơn giản đưa tiền cho chúng tôi và thôi kỳ kèo đi? Một sinh viên nước ngoài, có vẻ là người Ả Rập, thong dong đi xuôi xuống lối đi để đến phòng vệ sinh. Terence liền đóng băng và nhìn ra cửa sổ. Abby vỗ vỗ tay anh như một cô bạn gái đích thực. Tiếng dội cầu nghe như âm thanh một thác nước nhỏ. Khi nào thì việc đó diễn ra? Terence hỏi. Cô đã thôi chạm vào anh. Các hồ sơ đã sẵn sàng. Khi nào thì các ông có thể xoay được 1 triệu đô? Ngày mai. Abby nhìn ra cửa sổ rồi nói từ khóe miệng bên trái. Hôm nay là thứ 6, thứ 3 tuần tới, lúc 10 giờ sáng, giờ Bahamas, miền Đông. Ông chuyển 1 triệu đô la bằng điện tử từ tài khoản của các ông tại ngân hàng Chemical Bank ở Manhattan và một tài khoản ghi số tại ngân hàng Ontario ở Freeport. Đó phải là một giao dịch điện tử sạch sẽ và hợp pháp, chỉ mất khoảng 15 giây. Terence cau mày, cố theo kịp. Nếu chúng tôi không có tài khoản ở Chemical Bank tại Manhattan thì sao? Hiện thời thì không, nhưng thứ hai các ông sẽ có. Tôi tin chắc các ông có ai đó ở Washington có thể xử lý một cuộc chuyển tiền đơn giản. Dĩ nhiên chúng tôi có. Tốt, nhưng tại sao phải là Chemical Bank? Đó là lệnh của Mitch, ông Terence ạ. Hãy tin anh ấy biết những gì anh ấy làm. Có vẻ như anh ta đã nghiên cứu rất kỹ. Anh ấy luôn nghiên cứu rất kỹ. Và có một điều này ông phải luôn ghi nhớ. Anh ấy thông minh hơn ông rất nhiều. Terence khịt mũi và cố biến nó thành một tiếng khúc khích nhỏ. Họ ngồi im vài cây số, mỗi người suy nghĩ về câu hỏi và câu trả lời kế tiếp. Được rồi, Terence nói hầu như với chính mình. Khi nào thì chúng tôi nhận các hồ sơ? Khi tiền bạc đã an toàn ở Freeport, chúng tôi sẽ thông báo. Sáng thứ Tư trước 10 giờ 30, tại văn phòng của ông ở Memphis, ông sẽ nhận được một bao thư của Federal Express cùng một lời ghi chú và chìa khóa của nhà kho mini. Liệu tôi có thể nói với ông Voice rằng chúng tôi sẽ nhận các hồ sơ vào chiều thứ Tư? Cô nhún vai không nói gì cả. Terence cảm thấy mình vừa nêu ra một câu hỏi ngu ngốc. Nhanh chóng, anh nghĩ ra một câu hay ho. Chúng tôi sẽ cần số tài khoản ở Freeport. Nó đã được viết ra sẵn, tôi sẽ đưa cho ông khi xe buýt dừng lại. Những việc cụ thể này đã được hoàn tất. Anh lần xuống ghế, lấy ra cuốn sách của anh. Anh lật dở các trang, vờ vĩnh như đang đọc. Hãy ngồi lại đây thêm một phút nữa, anh nói. Có câu hỏi nào à? Cô hỏi. Có đấy, chúng ta hãy nói về các sổ sách khác mà cô đã đề cập đến, có được không? Dĩ nhiên. Chúng ở đâu? Hỏi hay đấy. Theo cách mà tôi được trình bày về thỏa thuận, trước tiên chúng tôi phải nhận được khoản tạm ứng nửa triệu. Đổi lại, các ông sẽ nhận đủ bằng chứng để đạt được các cáo trạng. Các sổ sách khác là một phần của khoản ứng trước kế tiếp. Terence lật một trang sách. Ý cô là vợ chồng cô đã nắm được các hồ sơ bẩn. Chúng tôi đã có phần lớn những gì chúng tôi cần. Vâng, chúng tôi đã có hàng đống hồ sơ bẩn. Chúng đang ở đâu? Cô cười dịu dàng, vỗ vỗ cánh tay anh. Tôi cam đoan với ông rằng chúng không nằm trong cái nhà kho mini cùng các hồ sơ sạch. Nhưng vợ chồng cô đã chiếm hữu được chúng. Đại loại như thế, ông muốn biết đôi ba hồ sơ chứ? Anh gập sách lại, hít một hơi sâu và nhìn cô. Chắc chắn rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Mitch nói anh ấy sẽ đưa cho ông một xấp tài liệu dày 2,5 tấc về Dunlen Limited, các bản sao sổ sách ngân hàng, các khoản vay của công ty, các biên bản, nội quy, các chức sắc, cổ đông, các giao dịch ghi âm, các thư từ mà Nathan Locke gửi cho Joey Moronto, các kèo cào và hàng trăm phi vụ béo bở sẽ khiến cho các ông mất ngủ. Những chất liệu tuyệt vời. Mitch nói, chỉ riêng từ sổ sách của Dunlen không thôi, các ông đã có thể sẽ đạt được đến 30 lệnh truy tố. Terence hóng từng lời và nay anh đã tìm cô. Khi nào chúng tôi có thể thấy được nó? Anh nói khẽ nhưng đầy háo hức. Khi nào Ray ra tù? Đó là một phần của thỏa thuận, ông nhớ không? Ôi trời, Ray! Ôi trời, ông Terence, hoặc là anh ta ra khỏi các bức tường, hoặc là ông hãy quên bén cái hãng Bandini đi. Mitch và tôi sẽ ẵm 1 triệu com của chúng tôi và biến mất trong đêm. Tôi đang lo việc đó. Tốt nhất, ông hãy làm việc riêng năng vào. Đó không phải là một lời dọa suông đâu, anh biết như vậy mà. Abby rút từ túi ra tấm danh thiếp của Bandini, Lambert và Lox rồi thả nó lên cuốn sách. Ở mặt sau, cô đã ghi sẵn số tài khoản 477DL19584 Ontario Bank Freeport. Tôi sẽ trở về chỗ của tôi ở phía trước, cách xa cái động cơ này. Chúng ta đã thống nhất về thứ ba tuần tới rồi chứ? Không có vấn đề gì, Mon. Có phải cô đã thoát ra ở Indianapolis? Phải. Cô đi đâu vậy? Về nhà ba mẹ tôi ở Kentucky. Mitch và tôi đã chia tay. Cô đi khỏi. Tammy đứng trong một hàng nóng bức cỡ 10 người tại hải quan Miami. Cô mặc quần lửng, áo hở lưng, mang dép, đeo kính mát, đội nón rơm, trông đúng như hàng ngàn du khách đang rã rời trở về nhà từ những bãi biển ngập nắng của Caribe. Phía trước cô là hai vợ chồng mới cưới, đang cáu kỉnh, xách theo những chiếc túi đựng rượu và phấn son miễn thuế, và rõ ràng là đang ở giữa một đợt hục hặc nghiêm trọng. Phía sau cô là hai chiếc túi da mới cứng hiệu Hartmann, chứa đầy ắp những tài liệu và sổ sách có thể truy tố được 40 luật sư. Người tuyển dụng cô cũng là một luật sư đã gợi ý cô nên mua một chiếc vali với những bánh xe nhỏ dưới đáy để cô kéo dọc sân bay Miami International. Cô còn xách theo một chiếc túi xách tay chứa vài món áo quần và bàn chải đánh răng để trông cho hợp lý. Cứ sau mỗi 10 phút, cặp vợ chồng trẻ lại nhích lên được 15 phân và Tammy cũng nhích lên theo cùng với các hành lý của cô. Một giờ sau khi bước vào hàng, cô đã đến được điểm kiểm soát, không khai báo. Một nhân viên hải quan gầm gừ bằng thứ tiếng Anh giả cầy. Không, cô gầm gừ lại. Anh ta hất đầu về phía các túi da lớn. Có gì trong đó? Giấy tờ, giấy tờ, giấy tờ. Kiểu giấy tờ gì? Giấy vệ sinh, cô nghĩ. Chị chúng mày đi Caribe để nghỉ mát và gom giấy vệ sinh. Tài liệu luật pháp và mấy thứ tào lao giống như thế. Tôi là luật sư. Anh ta kéo dây khóa chiếc túi sách và nhìn vào. Được rồi, kế tiếp. Cô cẩn thận đẩy các chiếc túi, rất cẩn thận, chúng có chiều hướng muốn lật. Một nhân viên hành lý tóm lấy chúng, chất cả ba chiếc lên một xe lăn hai bánh. Chuyến bay Delta Flight 282 đến Nashville, cổng 44, phòng đợi B, cô nói khi trao cho anh ta một tờ $5. Tammy và toàn bộ ba chiếc túi đến Nashville vào lúc nửa đêm ngày thứ bảy. Cô chất chúng lên chiếc Hobbit của cô rồi rời sân bay. Ở một khu ngoại ô của Brentwood, cô đậu xe vào nơi đã được chỉ định, lần lượt khuân từng chiếc túi Hartmann's vào căn hộ một phòng ngủ. Ngoại trừ chiếc trường kỷ xếp mà cô thuê, căn hộ không có đồ đạc nào. Cô dỡ các chiếc túi trong phòng ngủ và bắt đầu cái quá trình tẻ nhạt sắp xếp các bằng chứng. Mitch muốn có bản danh sách từng tài liệu, từng sổ sách ngân hàng, từng công ty. Anh ta muốn nó phải sẵn sàng. Anh ta nói một ngày nào đó, anh ta sẽ tạt qua trong vội vã và anh ta muốn tất cả phải đâu vào đó. Trong 2 giờ, cô thực hiện việc kiểm kê. Cô ngồi xuống sàn và ghi chép cẩn thận. Sau 3 chuyến đi trong một ngày đến Grand Cayman, căn phòng đã bắt đầu đầy. Thứ hai, cô sẽ đi lần nữa. Cô cảm thấy như mình chỉ ngủ có 3 tiếng trong suốt 2 tuần qua. Nhưng đó là việc khẩn, anh ta nói vậy. Đó là vấn đề sinh tử. Jerry Ross, bí danh Alfred, ngồi trong góc tối tăm nhất tại phòng đợi của khách sạn Washington Phoenix Park. Cuộc gặp sẽ là cực ngắn. Hắn uống cà phê chờ người khách của mình. Hắn chờ và nguyện trong đầu sẽ chỉ chờ thêm 5 phút nữa. Chiếc tách bị sánh khi hắn nhấp. Cà phê bắn tung tóe trên bàn. Hắn nhìn chiếc bàn rồi tuyệt vọng nhìn quanh. Hắn chờ. Người khách xuất hiện từ hư vô. Hắn ngồi xuống, đầu lưng vào tường. Tên của hắn là Vinny Cosso, một gã tội phạm đến từ New York thuộc gia đình Palumbo. Vinny nhận ra chiếc tách sánh và chỗ cà phê bị đổ. Thử giãn đi, Alfred, nơi này đủ tối mà. Anh muốn gì? Alfred hỏi. Tôi muốn uống. Không phải lúc để uống, tôi đi đây. Ngồi xuống đi, Alfred, thoải mái đi anh bạn, ở đây không có người thứ ba đâu. Anh muốn gì? Alfred lại rít lên. Chỉ một chút thông tin thôi. Sẽ tốn kém đấy. Lúc nào mà chẳng tốn. Một người phục vụ bén mảng đến. Vinny gọi Chivas và nước lọc. Ông bạn Delton Voice của tôi thế nào rồi? Vinny hỏi. Khốn kiếp, có số. Tôi đi đây. Tôi sẽ ra khỏi đây. Được rồi anh bạn, thư giãn đi. Tôi chỉ cần chút thông tin thôi mà. Nói nhanh đi, Alfred nhìn quanh quất khắp phòng đợi. Chiếc tách của hắn hầu như đã cạn, phần lớn cà phê phường vãi khắp mặt bàn. Chivas đến và Vinny uống một cách ngon lành. Có một tình huống nhỏ dưới Memphis, một số đại ca kiểu như đang lo lắng chuyện đó. Đã bao giờ nghe về hãng Bandini chưa? Một cách bản năng, Alfred lắc đầu phủ nhận. thoạt đầu phải luôn luôn nói không, và rồi sau khi đã cày xới cẩn thận, phải quay lại với cái báo cáo nhỏ ngon sời đó và nói có. Hắn có nghe về hãng Bandini và các thân chủ béo bở của họ. Chiến dịch Laundromat, đích thần Voice đã đặt tên cho nó như thế và hết sức tự hào về sáng tạo của ông ta. Vinny nhấp thêm một hớp ngon lành nữa. Này nhé, có một gã dưới đó tên là Michel McDear, làm việc cho hãng Bandini, và chúng tôi ngờ rằng hắn đang chơi trò móc ngoéo với bên các anh. Hiểu ý tôi rồi chứ? Chúng tôi nghĩ hắn đang bán thông tin về Bandini cho đám đặc vụ liên bang. Chỉ cần biết chuyện đó là có thật hay không, thế thôi. Alfred lắng nghe với khuôn mặt không biểu cảm, dù điều đó không phải dễ. Hắn biết cả nhóm máu của McDear lẫn quán ăn yêu thích của anh ta tại Memphis. Hắn biết McDear đã nói chuyện với Terence đến nay đã có đến nửa tá lần. Và ngày mai, thứ ba, McDear sẽ trở thành triệu phú, dễ như ăn bánh. Vinny châm một điếu Salem Light. Thế đấy, Alfred, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi không có xạo sự đâu. 200.000 tiền mặt. Alfred buông tách xuống. Hắn rút chiếc khăn tay từ túi sau, chùi cặp kính một cách dữ dội. 200 bằng tiền mặt. Tôi đã nói rồi đó, lần trước chúng tôi chi cho anh bao nhiêu? 75.000. Hiểu ý tôi chưa? Nó nghiêm trọng khủng luôn. Alfred, anh làm được không đấy? Được. Khi nào? Cho tôi 2 tuần. Chương 24. Một tuần trước, ngày 15 tháng 4, những kẻ nghiện việc ở Bandini, Lambert and Locke đã tới đỉnh điểm của sự căng thẳng và mở hết tốc lực chỉ nhờ vào adrenaline. Và cả nỗi sợ hãi nữa. Sợ bỏ sót một khoản khấu trừ, một khoản xóa sổ, một khoản khấu hao quá mức khiến cho một thân chủ giàu có phải tốn kém thêm 1 triệu nữa hay cỡ đó. Sợ phải nhấc điện thoại, gọi cho thân chủ và thông báo rằng khoản thu về nay đã hoàn thành và, rất tiếc, phải chi thêm một khoản dôi ra là 800.000. Nỗi sợ không hoàn thành xong trước ngày 15 và buộc phải xin gia hạn và chịu phạt, chịu lãi suất. Bãi đậu chật kín vào lúc 6 giờ sáng. Các thư ký làm việc 12 giờ mỗi ngày. Có rất ít chỗ cho tâm trạng. Việc trò chuyện là hiếm hoi và luôn luôn trong vội vã. Không còn vợ để trở về, Mitch làm việc 24/24. Sunny Caps đã chửi bới và mắng nhiếc Avery vì ông ta còn nợ thuế 450.000 đô la trên khoản thu nhập kiếm được là 6 triệu. Avery bèn quay sang chửi bới Mitch và họ cùng nhau cải cuốc lại các hồ sơ của Caps, vừa đào bới vừa chửi rủa. Mitch đã tạo được 2 khoản xóa số rất đáng ngờ, rút hạ mức thuế xuống còn 320.000 đô la. Caps nói ông ta đang cân nhắc tìm một hãng luật mới, một hãng ở Washington. Phải đi vắng 6 ngày, Caps đòi một cuộc họp khẩn với Avery tại Houston. Chiếc le đang rảnh rỗi và Avery lên đường vào lúc nửa đêm. Mitch lái xe chở ông ra sân bay, nhận các chỉ đạo của ông dọc đường. Không lâu sau 1 giờ 30 sáng, anh trở về văn phòng. 3 chiếc Mercedes, 1 BMW và 1 Jaguar nằm rải rác ở bãi đậu. Bảo vệ mở cửa sau và Mitch lên thang máy đến tầng 4. Như thường lệ, Avery đã khóa cửa văn phòng của ông. Cửa phòng của các đối tác luôn luôn khóa. Ở cuối hành lang có thể nghe thấy một giọng nói. Victor Milligan, người đứng đầu về thuế phụ, đang ngồi ở bàn làm việc nói những lời xấu xí vào chiếc máy tính của ông ta. Các văn phòng khác đều tối đen và khóa chặt. Mitch nín thở, nhét một chìa khóa vào cửa của Avery, tay nắm xoay và anh đã ở bên trong. Anh bật toàn bộ các đèn rồi đi đến chiếc đàn họp, nơi anh và vị đối tác của anh thường làm việc vào ban ngày và phần lớn các ban đêm. Các hồ sơ được chất lên như gạch quanh những chiếc ghế. Giấy tờ nằm vương vãi khắp nơi này nơi nọ. Các cuốn sách và quy định của IRS nằm chồng chất lên nhau. Mitch ngồi vào bàn và tiếp tục bản nghiên cứu của anh về CAPS. Theo sổ tay của FBI, Caps là một doanh nhân hợp pháp đã sử dụng dịch vụ của hãng trong ít nhất 8 năm qua. Các VIP đã không quan tâm đến Sunny Caps. Sau 1 giờ, cuộc trao đổi dừng lại, Milligan đóng cửa rồi khóa lại. Ông đi ra lối cầu thang mà không nói lời tạm biệt. Mitch nhanh chóng kiểm tra từng văn phòng ở tầng 4, rồi đến tầng 3. Tất cả đều trống người. Lúc này đã gần 3 giờ sáng. Cảnh các kệ sách trên một bức vách trong văn phòng của Avery, 4 tủ hồ sơ bằng gỗ sồi cứng cáp nằm trơ vơ. Mitch đã để ý đến chúng từ nhiều tháng nhưng chưa bao giờ thấy chúng được sử dụng. Nhưng hồ sơ đang làm việc được cất giữ trong ba chiếc tủ bằng sắt gần cửa sổ. Các thư ký vẫn hay lục lọi chúng, thường là khi Avery quát tháo họ. Anh khóa cửa rồi bước đến các tủ gỗ sồi. Chúng bị khóa, dĩ nhiên. Anh lựa ra hai chiếc chìa khóa nhỏ, mỗi chiếc dài khoảng 2 phân. Chiếc đầu tiên khớp với tủ đầu và anh mở nó ra. Từ bản kiểm kê ở Nashville của Tammy về hoạt động buôn lậu, anh đã ghi nhớ nhiều cái tên công ty ở Cayman vận hành bằng tiền bẩn chưa rửa. Bằng ngón cái, anh lật dở nhanh các hồ sơ ở ngăn trên cùng và những cái tên nhảy sổ ra. Dunlain Limited, East Point Limited, Virgin Bay Limited, Inland Contractors Limited, Gun South Limited. Anh tìm ra thêm nhiều cái tên quen thuộc trong các ngăn thứ hai và thứ ba. Các hồ sơ đầy ắp những tài liệu cho vay từ các ngân hàng Cayman, các ghi chép về chuyển tiền điện tử, chứng từ đảm bảo, hợp đồng cho thuê, chứng từ thế chấp và hàng ngàn những giấy tờ khác. Anh đặc biệt quan tâm đến Dunlain và Gold South. Tammy đã ghi lại một lượng tài liệu đáng kể của hai công ty này. Anh nhật ra bản hồ sơ của Gold South với đầy ắp những giao dịch điện tử và tài liệu cho vay từ Royal Bank of Montreal. Anh bước đến chiếc máy photocopy ở giữa tầng 4 rồi bật nó lên. Trong khi chờ nó nóng máy, anh liếc nhìn quanh, làm mặt tỉnh. Nơi này im như thóc. Anh nhìn dọc trần nhà. Không có camera. Anh đã kiểm tra điều này nhiều lần trước đây. Đèn báo số truy cập sáng lên và anh nhấn số hồ sơ của bà Letty Plunk. Bản khai thuế của bà ta đang nằm trên bàn anh ở tầng 2 và nó có thể giúp tiết kiệm vài bản sao. Anh đặt các nội dung lên khai tự động và 3 phút sau hồ sơ đã được sao ra. 128 bản sao tính tiền cho Letty Plunk. Trở lại tủ hồ sơ rồi trở lại máy photocopy với sắp bằng chứng khác của Gold South. Anh nhấn số truy cập vào hồ sơ của Greenmark Partners, một công ty phát triển bất động sản tại Bartlett, Tennessee. Những thân chủ hợp pháp, bản khai thuế đang ở trên bản của anh và có thể giúp tiết kiệm vài bản sao, chính xác là 91. Mitch có 18 bản khai thuế trên bàn làm việc của anh đang chờ được ký và đệ trình. Với 6 ngày để ra đi, anh đã hoàn tất công việc tối hậu của anh. Toàn bộ 18 hồ sơ đều tự động ghi hóa đơn, sao chép cho Gold South và Dunlain. Anh đã ghi lại số truy cập của chúng lên một tờ ghi nhớ và nó đã nằm trên chiếc bàn cạnh máy photocopy. Sau khi sử dụng 18 con số, anh truy cập bằng 3 con số mượn từ các hồ sơ của Lama và 3 con số mượn từ các hồ sơ của Caps. Một dây nối chạy từ máy photocopy qua một lỗ trên tường rồi đi vào một phòng kho, nơi nó được nối với 3 máy photocopy khác ở tầng 4. Đường dây lúc này đã lớn hơn, chạy xuống qua trần nhà rồi chạy dọc theo chân tường đến phòng tính tiền ở tầng 3, nơi một máy tính ghi nhận và lập hóa đơn cho từng bản sao thực hiện bên trong hãng. Một sợi dây nhỏ màu xám, trông vô thưởng vô phạt, chạy từ máy tính lên tường rồi xuyên qua trần đến tầng 5, nơi một máy tính khác ghi lại mã truy cập, số lượng bản sao và vị trí của chiếc máy tạo ra mỗi bản sao. Lúc 5 giờ chiều, ngày 15 tháng 4, Bendini, Lambert & Locke đóng cửa. Đến 6 giờ, bãi đậu chống lốc và những chiếc xe mắc tiền tái tập hợp cách đó 3 cây số, phía sau một nhà hàng hải sản bề thế có tên là Anderton. Một phòng nhỏ đã được đặt chỗ cho bữa đại tiệc thường niên ngày 15 tháng 4. Tất cả các cộng sự và đối tác tại vị đều hiện diện cùng 11 đối tác đã nghỉ hưu. Những người nghỉ hưu trông rắn giỏi và nhàn hạ, những người tại vị thì phờ phạc và cáu kỉnh. Nhưng tất cả đều đang trong tinh thần lễ hội, sẵn sàng để bùng nổ. Những điều luật hà khắc về sống sạch và điều độ sẽ được lãng quên đêm hôm đó. Một điều luật khác của hãng thậm chí còn cấm tiệt mọi luật sư và thư ký làm việc trong ngày 16 tháng 4. Những đĩa tôm luộc và những dãy hàu ướp lạnh nằm trên những chiếc bàn kê dọc tường. Chào đón họ là một thùng phi lớn bằng gỗ, chứa đá và bia mousset ướp lạnh. 10 két bia được đặt ở phía sau chiếc thùng phi. Roosevelt ra sức khui nắp. Đến tối muộn, ông sẽ say xỉn cùng mọi người và Oliver Lambert sẽ gọi taxi để điều ông về nhà, trả lại cho bà Jessie Francis. Đó là một thông lệ. Em họ của Roosevelt, Little Bobby Bluebaker, ngồi ở chiếc đại dương cầm dầu dĩ, hát trong khi các luật sư nạp thức ăn và thức uống. Hiện thời, ông ta là nguồn giải trí. Muộn hơn, sẽ chẳng ai cần đến ông ta nữa. Mitch vớt lờ thức ăn, lấy một chai ướp lạnh màu xanh lục, rồi đi thẳng ra bàn ở gần chiếc dương cầm. Lama đi theo anh với một ký tông càng. Họ nhìn các đồng nghiệp cởi áo khoác và cà vạt rồi tấn công các chai mút xét. Đã xong hết việc chưa? Là mà hỏi trong khi ngấu nghiến món tôm. Rồi, tôi xong từ hôm qua. Avery và tôi làm cho Sony Caps đến 5 giờ chiều, xong hết rồi. Bao nhiêu? 1/4 triệu. Ối chà, Lama dốc ngược chai bia, tù hết phần nửa. Lão chưa bao giờ trả nhiều như thế, đúng không? Đúng vậy, và lão đã rất phẫn nộ. Tôi chẳng hiểu nổi lão này. Lão có 6 triệu không phải trả bất kỳ khoản mạo hiểm nào, thế mà lão lại nổi điên nổi khùng vì phải trả 5% thuế. Avery thế nào? Ít nhiều lo lắng. Tuần trước, Caps đòi ông ta bay đến Houston và chuyến đi đó không được tốt đẹp cho lắm. Ông ta đi bằng Lear lúc nửa đêm. Sau đó, có cho tôi biết, Caps đã chờ sẵn tại văn phòng của lão vào lúc 4 giờ sáng, giận dữ vì cái mức thuế cao đó. Đổ hết lỗi cho Avery, dọa sẽ đổi hãng khác. Lão lúc nào mà chả nói thế. Anh uống bia nữa không? Lama rời đi rồi trở lại với 4 chai Moosehead. Mẹ của Abby sao rồi? Mitch mượn một con tôm của Lama rồi lột vỏ. Đến nay, bà ấy vẫn chưa sao, họ cắt một lá phổi. Abby thế nào? Lama dừng ăn, quan sát bạn của anh. Mitch bắt đầu một chai khác, cô ấy ổn. Coi nào Mitch, mấy đứa nhóc nhà tôi học ở St. Andrews, việc Abby xin nghỉ phép chẳng phải là điều gì bí mật cả. Cô ấy đã đi 2 tuần rồi, vợ chồng tôi biết điều đó và chúng tôi lo lắm. Mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Cô ấy muốn xa nhà một thời gian ngắn. Chẳng có vấn đề gì lớn cả. Thật đấy. Coi nào Mitch, khi vợ anh rời nhà mà không định ngày về thì đó là một vấn đề lớn. Ít nhất cô ta đã nói chuyện đó với hiệu trưởng. Đúng vậy, cô ấy không biết khi nào về. Có lẽ khoảng 1 tháng nữa. Cô ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn với giờ giấc của tôi ở văn phòng. Tất cả các luật sư đã hiện diện và được điểm danh, cho nên Roosevelt đóng cửa lại. Căn phòng trở nên náo nhiệt hơn. Bobby Blue hát những bài ca theo yêu cầu. Anh có nghĩ đến việc giảm tốc không? Lama hỏi. Không, không hẳn. Sao tôi lại phải giảm tốc chứ? Coi nào Mitch, tôi là bạn của anh mà, đúng không? Tôi lo cho anh đấy. Anh không thể kiếm được 1 triệu đô trong năm đầu tiên đâu. Có đấy, anh nghĩ, tôi vừa kiếm được 1 triệu đô hồi tuần rồi. Trong 10 giây, cái tài khoản bé bé ở Freeport đã nhảy vọt từ 10.000 lên thành 1.010.000. Và 15 phút sau, tài khoản ấy đã bị đóng và tiền đã nằm an toàn trong một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Ôi, phép lạ của chuyển khoản điện tử. Và do cái triệu đô đó, đây sẽ là bữa tiệc 15 tháng 4 đầu tiên và duy nhất của anh trong cái sự nghiệp luật sư ngắn ngủi nhưng đáng nể. Và cái anh bạn tốt đang hết sức quan tâm đến cuộc hôn nhân của anh, nhiều khả năng sẽ đi tù từ lâu trước đó cùng với tất cả những người khác trong căn phòng này, ngoại trừ Roosevelt. Quỷ tha ma bắt, Terence có thể sẽ hứng chí đến mức khởi tố luôn cả Roosevelt lẫn Jesse Francis ấy chứ, chỉ để cho vui thôi. Rồi sẽ đến phiên tòa. Tôi, Mitchell E. McDear, xin long trọng thề sẽ nói sự thật, toàn bộ là sự thật và chỉ sự thật, do đó xin Chúa hãy cứu vớt con. Và anh sẽ ngồi lên chiếc ghế nhân chứng, trỏ ngón tay vào anh bạn thân Lama Quinn. Cây và lũ nhỏ sẽ ngồi ở hàng ghế đầu, khóc sấm dứt và tuyên bố kháng cáo. Anh uống hết chai bia thứ 2 và bắt đầu chai thứ 3. Tôi biết là mà, nhưng tôi không có kế hoạch giảm tốc. Abby sẽ phải tự điều chỉnh, mọi thứ rồi sẽ ổn. Anh đã nói vậy thì thôi. Kay muốn mời anh đến chén một lát thịt bò rõ to vào ngày mai. Chúng ta sẽ nướng nó trên vỉ và ăn ngoài sân. Anh nghĩ sao? Vâng, nhưng với một điều kiện, không được bàn luận gì về Abby. Cô ấy về nhà thăm mẹ và cô ấy sẽ quay lại, được chứ? Tốt thôi, dĩ nhiên. Avery ngồi ở phía bên kia bàn với một đĩa tôm. Ông bắt đầu lột vỏ. Chúng tôi vừa mới nói chuyện về Caps, Lama nói. Đó không phải là một chủ đề thú vị, Avery đáp. Mitch chăm chú nhìn mấy con tôm cho đến khi một đám vỏ nhỏ được tích tụ từ 6 con tôm mới lột. Anh với tay qua bàn, tóm lấy chúng rồi tọng cả vào miệng. Avery nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi và dầu dĩ, một đôi mắt đỏ. Ông định có một phản ứng nào đó thích đáng, nhưng rồi lại thôi và bắt đầu ăn những con tôm chưa bóc. Tôi thích tôm còn nguyên đầu, ông nói, giữa những nhát cắn. Còn đầu thì ngon hơn nhiều. Mít với tay qua bàn, vét 2 nắm đầy rồi bắt đầu nhai rào rạo. Tôi thì thích phần đuôi, luôn luôn là người ăn đuôi. Laman ngừng ăn, trố mắt nhìn họ. Chắc các anh đang đùa. Không đâu, Avery nói, hồi tôi là một thằng nhóc ở El Paso, chúng tôi thường mang lưới ra ngoài và vớt được cả đống tôm tươi. Chúng tôi ăn chúng tại chỗ khi chúng còn ngoe ngoài, nhoam nhoam. Đầu là phần ngon nhất vì nó chứa toàn bộ nước cốt não. Tôm ở El Paso. Đúng vậy, ở Rio Grande, tôm thì đầy. Laman đi lấy thêm một cữ bia nữa. Sự kiệt quệ, nước mắt, căng thẳng và sự buồn ngủ hòa trộn nhanh với cồn và căn phòng trở nên náo nhiệt hơn. Bobby Blue đang chơi một bản của Stephen Wolf. Ngay đến cả Nathan Locke cũng cười cợt và to tiếng. Chỉ là một trong số họ, Roosevelt bổ sung 4 két nữa vào chiếc thùng phi đá. Lúc 10 giờ, phần ca hát bắt đầu. Không đeo nơ, Wally Hudson đứng lên chiếc ghế cạnh dương cầm, dẫn dắt dàn hợp xướng những tiếng chu và sự pha trộn ồn ào các bản nhạc chè chén của nước Úc. Nhà hàng đã đóng cửa nên ai mà quan tâm cơ chứ? Kendall Mahan là người kế tiếp. Anh ta từng chơi bóng bầu dục tại Cornell và đang có một tiết mục tuyệt vời với những bài hát bia bọt đầy phóng đãng. 50 giọng ca xoay xỉn và không năng khiếu đang hân hoan hòa nhịp cùng anh ta. Mitch xin cáo lui và đi vào phòng vệ sinh. Một người hầu bàn mở cửa sau và anh bước ra bãi đậu. Từ xa, tiếng hát nghe thật dễ chịu. Anh rợm bước đến chiếc xe của anh, nhưng thay vì bước đến cửa sổ xe, anh đứng lại trong bóng tối gần một góc của tòa nhà, quan sát và lắng nghe. Kendall lúc này đang chơi dương cầm, đưa dàn hợp xướng vào một điệp khúc dùng tục. Những giọng hát vui vẻ của những con người sung túc và hạnh phúc. Anh đã quan sát từng người họ quanh bàn, khuôn mặt họ đỏ lự, mắt họ sáng rỡ. Họ là những người bạn của anh, những người đàn ông của gia đình, cùng với vợ và con cái. Tất cả đều tham gia vào cái âm mưu khủng khiếp đó. Năm ngoái, Joe Hodge và Marty Kozinski đã hát cùng họ. Năm ngoái, anh là một ngôi sao đến từ Harvard với những thư chào việc nhét đầy các túi. Nay anh là một triệu phú và cái đầu của anh sẽ sớm được ra giá. Thật thú vị, một năm có thể làm thay đổi biết bao điều. Cứ ca hát tiếp đi, hỡi những người anh em. Mitch quay lại và đi tiếp. Khoảng giữa đêm, những chiếc taxi nối đuôi nhau trên đường Madison và những luật sư giàu có nhất thành phố được khuân, được kéo vào những băng ghế sau. Dĩ nhiên, Oliver Lambert là người tỉnh táo nhất trong đám và ông cũng chính là người điều hành cuộc sơ tán. Cả thầy là 15 chiếc taxi chở theo những luật sư bét nhè nằm lăn lóc khắp nơi. Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, trên đường Front, hai chiếc xe tải Ford nho nhỏ chở tới trước cổng. Chúng trông na ná như nhau, màu xanh dương và vàng, với logo Dustbuster sáng rỡ ở hai bên hông. Dutch Hendricks ra mở cổng rồi vẫy chúng đi qua. Chúng re lại ở cửa sau và 8 người phụ nữ mặc đồng phục bắt đầu dỡ xuống các máy hút bụi và những chiếc xô chứa đầy những bình xịt. Họ đưa xuống những cây chổi, rè lau, cuộn giấy vệ sinh. Họ thì thầm trò chuyện khi băng qua tòa nhà. Nhận chỉ đạo từ bên trên, các nhân viên lau rửa từng tầng một, bắt đầu từ tầng 4. Các bảo vệ đi qua đi lại trên các tầng, cảnh gác họ ráo riết. Các bà các cô không đếm xỉa gì đến họ thì thà với nhau về công việc của mình. Đổ các thùng rác, lau chùi bàn ghế, hút bụi và kỉ cọ các phòng tắm. Cô gái mới đến làm lề mề hơn những người khác, cô mải chú ý đến nhiều thứ. Cô kéo các ngăn bàn và ngăn tủ hồ sơ khi các bảo vệ không dòm ngó. Cô tập trung chú ý. Đó là đêm thứ ba cô làm công việc này và cô đang tìm hiểu các ngõ ngách ở xung quanh. Trong đêm đầu tiên, cô đã phát hiện văn phòng của Tola ở tầng 4 và cô đã mỉm cười một mình. Cô mặc một chiếc quần jeans bẩn, xỏ đôi giày tennis sờn mòn. Chiếc áo xanh của nhân viên vệ sinh là cực rộng để che giấu thân hình và cũng để cô trông phốp pháp giống như các nhân viên khác. Tấm thẻ gắn trên túi áo ghi tên cô là Doris. Doris, nhân viên vệ sinh. Khi đội vệ sinh hoàn thành được phân nửa tầng 2, một gã bảo vệ gọi Doris và hai người khác, Suzy và Charlotte, đi theo hắn. Hắn nhét khóa vào bảng điều khiển thang máy và nó dừng lại ở tầng hầm. Hắn mở khóa một cánh cửa sắt nặng và họ bước vào một căn phòng rộng chia thành một chục khoang. Từng bàn làm việc nhỏ đều bừa bộn và lừng lững một chiếc máy tính lớn. Khắp nơi là các thiết bị đầu cuối. Các tủ hồ sơ màu đen xếp thành dãy dọc theo các bờ tường, không có cửa sổ. Dụng cụ ở trong đó, gã bảo vệ nói, trỏ vào căn hồng kho chứa đồ vệ sinh. Họ lấy ra chiếc máy hút bụi và các bình xịt rồi bắt đầu làm việc. Đừng động đến các bàn làm việc, hắn nói. Bạn đang nghe cuốn sách Hãng Luật The Firm. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở Đây Có Sách Nói.